Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1615, chương 1615, cứu hỗn độn tộc trưởng. Thần Tôn vẫn lạc, ở thời khắc này, đến ức ức tính người cùng thấy được một màn này, nguyên một đám đều là trợn mắt há hốc mồm, một mặt không thể tin, quá mạnh, ầm ầm, cũng chính là lúc này, thiên không đột nhiên bắt đầu mưa. Mưa rào xối xả, phía dưới 10 phần đột nhiên, thậm chí, chúng thần cũng không kịp phòng ngự. Trong lúc nhất thời, phụ cận đám người toàn bộ đều bị ngâm giống như ướt sũng một dạng. Mưa máu, chúng thần kinh hô, trận này mưa rào tầm tã cùng bình thường mưa không giống. Chính là hồng sắc mưa, giống như máu tươi một dạng. Đây không phải mưa máu, đây quả thực liền là máu tươi. Không ngừng có tiếng kinh hô truyền đến. Mưa máu, cư nhiên là chân chính máu tươi. Hơn nữa còn mang theo nhiệt độ, ủ ấm, tanh tanh. Cùng lúc đó, thần giới thậm chí là tiên giới hoặc là phàm nhân thế giới đều đồng thời rơi xuống mưa máu. Thiên hàng dị tượng, không biết bên trong tình nhân. Cả đám đều bị dọa. Cảnh tượng kỳ dị như vậy cũng không phải chuyện gì tốt à. Nguyên một đám đều tưởng rằng thiên địa sắp xuất hiện biến cố gì. Chỉ có những chuyện lặt vặt kia tương đối cổ lão người. Mới biết được trận này mưa máu đến cùng là có ý tứ gì. Bao nhiêu năm, cuối cùng vẫn có thần tôn chết đi. Tại hạ mưa máu thời điểm, những cái kia cổ lão vô cùng tồn tại. Nhìn xem mưa máu, đột nhiên cảm thán nói ra. Thần tôn, chính là mảnh này trên đời này cao nhất cảnh giới. Toàn bộ thiên hạ đều chỉ có 11 người mà thôi. Từ Thái Cổ đến Tuyến Ung Thư, 10 cái thần tôn chưa từng có người vẫn lạc qua. Nhưng, ở Thái Cổ thời điểm, là hữu thần tôn vẫn lạc. Bởi vậy, những chuyện lặt vặt này tương đối cổ lão tồn tại mới có thể biết rõ mưa máu loại này thiên địa dị. Tượng là thần tôn vẫn lạc. Thần tôn vẫn lạc, tất nhiên sẽ hạ xuống mưa máu. Có lẽ... đây là thiên địa lại cho vẫn lạc thần tôn ai điếu a. Chỉ có thần tôn mới có đãi ngộ như thế. Nhưng không có một cái thần tôn muốn lấy được loại đãi ngộ này. Dù sao, một khi xuất hiện mưa máu, vậy liền mang ý nghĩa chết đi. Diệp Dương thế mà giết hải tộc tộc trưởng. Mặc dù một trận chiến này cũng không có cái khác thần tôn đang vây xem. Nhưng thần tôn thần thông quảng đại, dù là bản tôn hoặc là phân thân tới. Nhưng một dạng có thể rõ ràng nhìn thấy một trận chiến này. Lúc này, tất cả mọi người không khỏi cảm thán. Về phần Nguyên Thủy Thần Tôn thực lực so Diệp Dương còn mạnh hơn. Tại sao lại là không cách nào đánh giết hỗn độn tộc tộc trưởng? Kỳ thật rất đơn giản. Nguyên Thủy Thần Tôn thực lực so Diệp Dương mạnh. Nhưng hỗn độn tộc trưởng cũng so hải tộc trưởng thực lực mạnh hơn a. Cho nên... Nguyên Thủy Thần Tôn còn không có đánh giết hỗn độn tộc trưởng cũng đúng là bình thường. Hiện tại, thần giới thần tôn lại biến thành 10 cái. Chỉ là không biết còn có thể hay không hữu thần tôn vẫn lạc đây. Đám người đều ở nghĩ ngợi. Tứ đại thần thú chủng tộc bên này tự nhiên cao hứng. Dù sao, Diệp Dương càng mạnh, đối bọn họ chỗ tốt liền càng lớn. Dù sao... bọn họ hiện tại đã cùng Diệp Dương là trên một con thuyền người. Chỉ là, Thiên Yêu Cung, ma giáo bọn họ sắc mặt liền không có đẹp như thế. Dù sao, bọn họ đã cùng Nguyên Thủy Thần Tôn liên minh. Cùng Diệp Dương chính là quan hệ thù địch. Diệp Dương càng mạnh, đối bọn họ uy hiếp liền càng lớn. Bọn họ cũng không muốn nhìn xem Diệp Dương càng ngày càng mạnh. Nhưng bây giờ nhìn đến... Diệp Dương cũng đã có chút khí hậu, vô tận hỗn độn chỗ sâu. Nguyên Thủy Thần Tôn chính đang truy kích hỗn độn tộc trưởng. Hỗn độn tộc trưởng mặc dù đã bị kích thương, thậm chí là đả thương nặng, nhưng còn có thể kiên trì. Nguyên Thủy Thần Tôn trong lúc nhất thời cũng vô pháp giết hắn. Mà khi nhìn thấy đột nhiên thiên hàng mưa máu thời điểm, Nguyên Thủy Thần Tôn đột nhiên khẽ giật mình. Ở thời khắc này, hắn biết rõ. Diệp Dương cũng đã có thành tựu, bởi vì hắn biết rõ, nếu như là Diệp Dương bị giết mà nói, là sẽ không thiên hàng mưa máu. Diệp Dương mặc dù mạnh, đánh dù sao còn không phải thần tôn cảnh giới, là hải tộc trưởng bị Diệp Dương giết. Nguyên Thủy Thần Tôn không phải kẻ khác. Ở Diệp Dương động thủ trong nháy mắt, hắn liền đã nhận ra Diệp Dương thân phận. Cho nên hắn mới dám xác định là hải tộc tộc trưởng bị Diệp Dương giết chết. Như thế thực lực, mặc dù vẫn là không bằng Nguyên Thủy Thần Tôn, nhưng Nguyên Thủy Thần Tôn cũng vô pháp giống như là trước đó đồng dạng, có thể tùy tiện diệt sát Diệp Dương. Trước kia, hắn tại sao một mực không động thủ? Liền là bởi vì hắn cho rằng Diệp Dương không có khả năng liền nhanh như vậy đuổi theo đến. Bọn họ song phương chênh lệch quá lớn. Hai người so sánh mà nói, hắn liền là một cái cự nhân, mà Diệp Dương thì là một cái run rế. Hắn trưởng khống lấy Diệp Dương vận mệnh, mặc cho Diệp Dương như thế nào nhảy nhót, đều thủy chung không cách nào đào thoát lòng bàn tay hắn. Nhưng bây giờ, Diệp Dương cũng đã có thành tựu, tựa hồ chính đang đào thoát Nguyên Thủy Thần Tôn trưởng khống. Nếu để cho Diệp Dương tiếp tục tăng lên thực lực, Nguyên Thủy Thần Tôn sợ là liền không cách nào tiếp tục trưởng khống Diệp Dương. Nghĩ tới đây, Nguyên Thủy Thần Tôn trong lòng không khỏi có chút hối hận. Nếu như không cách nào trưởng khống Diệp Dương, mặc cho Diệp Dương tiếp tục cường đại mà nói, đến lúc đó thật đúng là không biết người nào dung hợp ai đây. Trước hết giết hỗn độn tộc tộc trưởng, sẽ đi giết Diệp Dương. Nguyên Thủy Thần Tôn trong lòng quyết tâm. Trước đó, Diệp Dương âm thầm có tứ đại thần thú cùng nhân tộc chí tôn bảo hộ. Mà Nguyên Thủy Thần Tôn là có thể tùy tiện đánh giết Diệp Dương. Đương đương lúc hắn cũng có chút cố kỵ. Dù sao, nếu là hắn đánh chết Diệp Dương, hắn cũng khẳng định sống không lâu. Nhưng bây giờ, hắn cũng đã đột phá tới thần tôn cảnh giới. Mặc dù tứ đại thần thú chủng tộc tộc trưởng thậm chí là nhân tộc chí tôn tự mình xuất thủ, hắn cũng không sợ. Cũng là thời điểm đánh giết Diệp Dương. Nguyên Thủy Thần Tôn bắt đầu cải biến kế hoạch, bởi vì hắn cảm nhận được đến từ Diệp Dương uy hiếp. Hơn nữa, uy hiếp còn sẽ càng ngày càng lớn. Chỉ là, hỗn độn tộc tộc trưởng chính là thần tôn nhị trọng tuyệt thế cường giả. Chỗ nào có tốt như vậy giết? Nếu như Nguyên Thủy Thần Tôn cũng là thần tôn nhị trọng mà nói, vậy liền có thể tùy tiện đem hắn diệt sát. Nhưng đáng tiếc, hắn mới vừa vặn đột phá tới thần tôn cảnh giới. Mưa máu kéo dài đến nữa ngày lúc này mới kết thúc. Kết thúc sau đó, thiên địa một mảnh đỏ thẫm, mùi máu tươi mười phần nồng đậm. Loại tình huống này phía dưới, mặc dù còn kinh khủng, nhưng chỉ ít mưa máu không còn tiếp tục. Bởi vậy, thiên địa sinh linh cuối cùng là buông xuống tâm thần bất định nội tâm. Mưa máu đình chỉ sau đó, Diệp Dương thân hình cũng sớm đã biến mất không thấy. Mà hải tộc tộc trưởng vẫn lạc sau đó tuôn ra đồ vật cũng sớm đã bị Diệp Dương thu vào trong túi. Rời đi chỗ cũ sau đó, Diệp Dương liền đem tốc độ tăng lên đến cực hạn, chớp mắt xuyên việt ngàn tỷ lớp thời không, dọc theo hỗn độn tộc cùng Nguyên Thủy Thần Tôn lưu lại dấu vết cấp tốc đuổi theo. Diệp Dương tốc độ thiên hạ vô song, rất nhanh, hắn liền cũng đã đuổi theo. Lại tới gần đi qua thời điểm, hắn liền phát hiện, hỗn độn tộc tộc trưởng cũng đã toàn thân máu tươi, bị Nguyên Thủy Thần Tôn đè xuống đánh. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, hôm nay còn có một trận mưa máu muốn, hỗn độn tộc tộc trưởng tuyệt đối không phải Nguyên Thủy Thần Tôn đối thủ. Nhất định sẽ bị Nguyên Thủy Thần Tôn diệt sát. Quả nhiên, hai người đại chiến không lâu sau đó, hỗn độn tộc tộc trưởng đã bị áp chế cơ hồ không có sức hoàn thủ. Thần huyết vẩy ra, khí tức uể oải, hỗn độn tộc tộc trưởng chỉ sợ chỉ có thể kiên trì nửa ngày thời gian. Kỳ quái, cái khác thần tôn sao không xuất thủ can thiệp? Diệp Dương trong lòng cảm thấy kỳ quái không thôi. Dù sao, nếu như có thể lúc này cứu hỗn độn tộc tộc trưởng mà nói, liền sẽ lấy được hỗn độn tộc tộc trưởng cảm kích. Song phương liền có thể liên minh. E ngại Nguyên Thủy Thần Tôn. Có lẽ có A, nhưng trừ phi cùng Nguyên Thủy Thần Tôn liên minh. Nếu không, liền là Nguyên Thủy Thần Tôn địch nhân. Nguyên Thủy Thần Tôn thủy chung vẫn là sẽ không bỏ qua bọn họ. Cái kia chẳng bằng lúc này xuất thủ. Đến lúc đó có thể hai người cùng một chỗ đối phó Nguyên Thủy Thần Tôn. Tứ đại thần thú chủng tộc cùng chí tôn điện. Bọn họ cùng Diệp Dương lấy trên một con thuyền người. Bọn họ xuất thủ cứu hỗn độn tộc tộc trưởng mà nói, Như vậy Diệp Dương chiếc thuyền này liền lại thêm ra một cái trọng lượng cấp nhân vật. Nhưng, bọn họ tại sao không xuất thủ đây? Đây là Diệp Dương khó có thể lý giải. Trên thực tế, Diệp Dương không biết là tứ đại thần thú các chí tôn kỳ thật cũng muốn xuất thủ. Nhưng là không thể xuất thủ. Hoặc có lẽ là, mặc dù bọn họ xuất thủ cũng là vô dụng. Bởi vì, trận này đại chiến, bọn họ đều chú ý tới. Không chỉ là bọn họ, còn có nhân tộc chí tôn. Yêu tộc chí tôn cùng ma tộc chí tôn đều ở quan sát đến. Yêu tộc chí tôn cùng ma tộc chí tôn cũng sớm đã cùng Nguyên Thủy Thần Tôn liên minh. Nếu như bọn họ lúc này xuất thủ mà nói, hai cái kia đại chí tôn sẽ bỏ mặc không để ý tới. Bọn họ tuyệt đối sẽ ra tay ngăn cản. Tam đại chí tôn chính là trên cái thế giới này cường đại nhất tồn tại. Nghe nói, bọn họ đều là thần tôn tam trọng kinh khủng tồn tại. Nếu như bọn họ xuất thủ, có thể tùy tiện diệt sát một cái nhị trọng thần tôn. Bất quá những năm này đến nay, tam đại chí tôn chân vạc mà đứng. Người nào đều không có xuất thủ đánh vỡ cái này cân bằng mà thôi. Nếu như hiện tại có người xuất thủ, bọn họ tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Thậm chí, bọn họ càng có khả năng trực tiếp đối tứ đại thần thú chủng tộc xuất thủ. Đến lúc đó, tứ đại thần thú chí tôn có thể ngăn cản không được hai tôn này chí tôn. Cho nên, bọn họ hiện tại cũng chỉ là quan chiến, cũng không có động thủ. Những cái này, Diệp Dương trong lúc nhất thời là nghĩ mãi mà không rõ. Lúc này, Diệp Dương cũng đã nhích tới gần. Ngoại trừ hắn bên ngoài, cũng không có người thứ hai biết. Bất luận là quan chiến đông đảo thần tôn, hay là chiến đấu bên trong hai cái thần tôn, đều không có bất luận cái gì phát giác. Lúc này, Diệp Dương đã đem thực lực tăng lên đến cực hạn. Hắn chính đang tìm kiếm cơ hội, tìm kiếm cứu hỗn độn tộc trưởng cơ hội. Cũng chính là lúc này, Nguyên Thủy Thần Tôn một quyền đem hỗn độn tộc trưởng cho đánh bay ra ngoài. Hỗn độn tộc trưởng cuồng phun máu tươi, trực tiếp liền bị đả thương nặng, thực lực diện rộng rơi xuống. Ta xong. Hỗn độn tộc trưởng trong lòng không khỏi buồn bã vang lên. Chịu chết đi, Nguyên Thủy Thần Tôn hăng hái. Xông tới, liền muốn kết quả hỗn độn tộc trưởng. Hỗn độn tộc trưởng trong lòng thở dài một hơi. Tiếp lấy hắn liền mãnh liệt tăng lên lực lượng. Còn muốn tái chiến, chỉ là, hắn đã bị trọng thương. Chỗ nào còn có cùng Nguyên Thủy Thần Tôn đối kháng thực lực. Nguyên Thủy Thần Tôn một bàn tay vỗ xuống. Tuyệt đối có thể đem hỗn độn tộc trưởng diệt sát sạch sẽ. Trận thứ hai mưa máu lại muốn tới. Làm nhìn thấy một màn này, những cái kia vây xem thần tôn nhóm đều không khỏi thở dài. Một ngày, liên tục vẫn lạc hai cái thần tôn. Chẳng lẽ, bọn họ thật đã già? Hiện tại thực sự là Diệp Dương cùng Nguyên Thủy Thần Tôn những người tuổi trẻ này thiên hạ. Những cái này thần tôn nhóm không khỏi đều phát ra cảm khái. Hưu, mắt thấy hỗn độn tộc trưởng liền muốn chết đi. Nhưng ngay lúc này, một đạo thân hình lại là mãnh liệt từ đâm nghiêng bên trong vọt ra. Tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt cũng đã lao đến. Ở một khắc cuối cùng, nghìn cân treo sợi tóc trong nháy mắt, người này lộ ra đại thủ. Một thanh liền tóm lấy hỗn độn tộc trưởng. Oanh, cũng chính là lúc này, Nguyên Thủy Thần Tôn một trưởng vỗ ở trong hư không. Đem phiến này thiên địa đều cho đánh tan nát. Nhưng, hỗn độn tộc trưởng lại là được người cứu đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.